lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Chương 3, 10 phút làm chó phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gia Lập từ văn phòng bước ra, cả người thất thần như bị ma nhập, trong lòng tràn đầy phiền muộn. Cậu đi ra ngoài như đang muốn tìm người đánh nhau, thầm nghĩ trong lòng, tại sao lại là Diệp Đình, sao có thể là Diệp Đình được? Là Vương Đình, Lý Đình, Heo Đình hay Cẩu Đình đối với cậu đều được. Nhưng nhất định không thể là Diệp Đình. Dương Gia Lập cảm thấy ông trời nhìn cậu bây giờ sống thoải mái quá, ăn ngon, uống ngon, ngủ ngon. Vì vậy liền không ngại bớt chút thời gian quý báu của mình mà đập vào đầu cậu một xô máu chó, để cho cậu biết thế nào là giang hồ hiểm ác. Dương Gia Lập xoa xoa huyệt thái dương, sắc mặt âm trầm bước ra ngoài cửa. Lý Đại cùng Lý Nhị ngượng ngùng đứng bên ngoài cửa hệt như hai cọc gỗ nhỏ. Vừa nhìn thấy Dương Gia Lập, hai người bọn họ lập tức đi tới. Lý Đại hỏi cậu, anh Dương, thế nào rồi? Ông chủ có tha cho chúng ta không? Dương Gia Lập nâng mí mắt lên, liếc nhìn hai người họ một cái, khô khốc mà nói. Các cậu nghĩ sao? Lý Nhị đưa tay lặng lẽ kéo kéo tay áo Lý Đại, nhỏ giọng nói. Đừng hỏi nữa, chắc chắn là không rồi. Cậu nhìn sắc mặt của anh ấy kìa, đến cả con lừa già đi kéo phân thối cũng không có vẻ mặt này đâu. Dương Gia Lập liền trợn tròn mắt, cậu giả vờ như không quan tâm, hắng giọng nói. Tôi hỏi hai cậu một câu. Lý Đại, chỉ cần không hỏi mật khẩu Alipay thì anh muốn hỏi gì cũng được. Dương Gia Lập đút tay vào túi quần, liếc mắt nhìn nơi khác. Chính là, tôi có một người bạn, cậu ấy gặp phải một vấn đề khó, mà vấn đề này chỉ có bạn trai cũ của hắn mới giúp được thôi. Nhưng năm đó bọn họ lại chia tay cực kỳ khó coi, các cậu nói xem, hắn ta có nên bỏ thể diện xuống mà đi cầu xin bạn trai cũ giúp đỡ không? Lý Đại cùng Lý Nhị nhìn nhau, liếc mắt một cái. Lý Nhị, anh nói người bạn này liệu có phải là anh không? Dương Gia Lập đang ở lắc lư thân mình, nghe xong cả người đột nhiên cứng lại. Gương mặt và vành tai lập tức đỏ ửng lên đến cả mắt thường cũng có thể nhìn thấy rõ. Cậu trừng mắt dùng ánh mắt hận không thể xé rách miệng Lý Nhị, thẹn quá thành giận nói. Quên đi, không nói cho các cậu biết, phiền chết mất. Cậu vội vã bước xuống bậc thang, bỏ hai cọc gỗ thối ở phía sau. Tự mình lên xe quay về nhà, trở lại căn nhà thuê chật chội. Dương Gia Lập bất cẩn dẫm lên đồ chơi hình chú cừu nhỏ đang nằm trên mặt đất. Đầu tiên cậu đi úp cho bản thân một bát mì gói, sau đó từ dưới bàn trà lấy lên một chiếc hộp sắt. Trong chiếc hộp sắt đầy những danh thiếp của các ông lớn mà bấy lâu nay cậu cố gắng đi tìm về được. Dương Gia Lập đem một chồng danh thiếp bày đầy trên bàn. Cậu cúi đầu lại ba cái như đang lại Phật, hít sâu một hơi, cầm danh thiếp lên, mặt dày gọi đến từng cái một. Đáng tiếc hiện thực dù sao cũng là hiện thực. Mấy ông lớn đó, một số thì không nhận điện thoại của cậu, một số thì không kiên nhẫn nghe cậu nói mà thẳng thừng từ chối. Thỉnh thoảng có một vài cuộc điện thoại của ông lớn nói muốn cho cậu tài nguyên, nhưng lại ám chỉ với cậu một câu rằng. Dưới dậu đông hái cúc nhàn nhã thấy Nam Sơn, còn nếu muốn hỏi hái đi đâu thì đến khách sạn Đế Quân phòng 608. Trích trong bài thơ Ẩn Tửu Kỳ 05 của nhà thơ Đào Uyên Minh. Ôn lớn dùng câu thơ này để nói với Gia Lập rằng, nếu muốn có tài nguyên thì phải lên giường với ông ta. Dương Gia Lập trầm mặc vài giây, tức giận ném điện thoại xuống đất còn không quên mắng một câu. Con mẹ nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, số đã gọi hết nhưng vẫn không kéo được tài nguyên về. Tâm trạng Dương Gia Lập càng trở nên khó chịu, cậu tức giận cúi xuống ăn mì gói. Ăn đến một nửa, chiếc loa thông minh bên bàn không hiểu sao lại tự nhiên hoạt động, một giọng nữ máy móc trong loa truyền đến. Thiên Miêu tinh linh phục vụ ngài, vì ngài mà phát ca khúc Không Có Ngày Mai. Dương Gia Lập liền muốn hộc máu, cậu tức giận đem mì gói nhét vào miệng mình, đưa tay bắt lấy chiếc loa nhỏ bên cạnh hét lên với nó. Đến nước này mà ngay cả mày cũng dám cười nhạo ông đây hả? Không có ngày mai, mẹ nó tao cho mày đến giây tiếp theo cũng không có. Nói xong liền hung hăng một ném một cái chiếc loa nhỏ một đường rơi xuống nước tắt tiếng. Dương Gia Lập co người lại chôn mặt giữa hai đầu gối, giọng điệu có chút khoa trương. Khổ quá mà tôi, thật sự khổ quá mà. Cậu không quay về giường ngủ, chỉ ngồi thần thờ dựa vào ghế sofa. Suy nghĩ đủ thứ, cuối cùng lại thành một đêm không ngủ. Khi trời sáng lên lần nữa, hai mắt Dương Gia Lập đã đỏ như máu, cậu dương đôi mắt nhìn ra bên ngoài. Cậu hít hít mũi, đột nhiên đứng bật dậy. Tự giễu mà cười hai tiếng, ti tiện thì ti tiện, lòng tự trọng là cái thá gì chứ, so với chết đói còn tốt hơn nhiều. Cậu nhanh chóng đi vào phòng tắm rửa mặt, lấy bừa một chiếc áo khoác ra khoác lên người rồi bước nhanh ra ngoài. Cậu ngồi xe đi đến tập đoàn đầu tư tài chính Nhiễm Vượng. Nhìn tòa nhà cao lớn trước mắt, Dương Gia Lập có chút chột dạ mà đi vào. Nhân viên ở quầy lễ tân thấy cậu đi vào liền chặn lại, hỏi cậu đã hẹn trước chưa? Sáng hôm nay Dương Gia Lập mới quyết định đi tới, làm gì có chuyện hẹn trước. Cậu đỏ mặt hỏi người kia xem mình có thể trực tiếp lên đó chờ không. Cô gái này tuy nhìn hiền lành như lại cực kỳ kiên quyết. Xin lỗi, cái này không được, Diệp Tổng rất bận, ngài ấy sẽ không gặp người không hẹn trước. Dương Gia Lập nghe xong da đầu liền như căng ra. Cái đó tôi cùng Diệp Tổng của các cô, lúc trước chính là bạn học thời đại học, cô có thể giúp tôi liên lạc với anh ấy không, không chừng anh ấy nghe thấy tên tôi thì sẽ cho tôi vào gặp. Nhân viên tiếp tân vẫn duy trì nụ cười, lắc đầu. Dương Gia Lập cũng không thể làm người khác khó xử, chỉ đành ngồi qua một bên, bày ra tư thế, ôm cây đợi thỏ, cậu liền nhân tiện chờ xem con cáo thối Diệp Đình này chừng nào mới chịu ra khỏi hang. Đại sảnh tới lui đều là những người ưu tú đi giày da vest đen. Chỉ có cậu một thân áo khoác da, giày trắng, trông thì thoải mái, tươi mới nhưng lại vô cùng lạc lõng. Dương Gia Lập cũng không quá để ý, mặc kệ những ánh mắt dò xét của người khác, cậu vẫn kiên quyết ngồi đợi từ sáng đến tận trưa. Ước chừng đến khoảng 12 giờ rưỡi, Dương Gia Lập từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì, bụng đói đến đau lại. Đang định đứng lên đi ra ngoài tìm một chỗ lót dạ thì thang máy chuyên dụng bên kia bỗng nhiên. Đinh, một tiếng, mở ra, đôi giày da bóng lưỡng bước ra khỏi thang máy. Diệp Đình mặc trên người bộ quần tây áo sơ mi cao cấp được đặt may riêng, khuôn mặt không một chút biểu tình bước ra khỏi thang máy. Từ bên trong thang máy, một chàng trai xinh đẹp cũng theo sau hắn bước ra ngoài, cậu ta đi đến sát bên người Diệp Đình. Hình như là chàng trai hôm trước Dương Gia Lập nhìn thấy ở dinh thự Ôn Nam. Diệp Đình cất bước vững vàng đi tới, nhìn thấy Dương Gia Lập liền có chút không vui, nhíu mày lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gia Lập siết chặt hai tay, lòng bàn tay căng thẳng đến mức bên trong chảy đầy mồ hôi lạnh. Cậu giả vờ bình tĩnh, gượng cười nói. Diệp Đình tôi, Diệp Đình không để ý đến cậu, quay đầu nghiêm túc trách phạt nhân viên tiếp tân kia. Cô rốt cuộc đến đây là làm cái gì, nơi này không phải chỗ ở, không cần thiết nhìn thấy loại mèo chó gì cũng cho nó vào. Lo làm tốt nhiệm vụ của mình đi. Dương Gia Lập vừa nghe lời này, mặt chợt nóng lên, giống như bị ai đó quăng cho cái tát, xấu hổ vô cùng. Diệp Đình không thèm liếc nhìn Dương Gia Lập đang vì xấu hổ mà tai và mặt đều đã đỏ lên. Hắn thu hồi tầm mắt nhìn chàng trai xinh đẹp ở bên cạnh mình ôn nhu dặn dò. Được rồi, anh đưa em đến đây thôi, tài xế của anh đang đợi em ở bên ngoài. Ngoan ngoãn đi học, đừng làm thầy giáo của em tức giận nữa, phải nghe lời anh ta đó. Chàng trai xách theo chiếc cặp, biết rồi mà anh Đình em đi đây. Diệp Đình cũng cười với cậu ấy. Được rồi đi đi, có chuyện gì thì gọi cho anh. Chàng trai nở nụ cười tươi bước ra khỏi đại sảnh, Diệp Đình nhìn theo bóng lưng cậu ta đến khi nó hoàn toàn biến mất mới thu mắt về. Chậm rãi xoay người, ánh mắt lúc này mới dừng lại trên người Dương Gia Lập. Dương Gia Lập cúi đầu cảm thấy chính mình hệt như một tên hề không được người khác hoan nghênh. Diệp Đình lạnh giọng, cậu tới làm gì? Dương Gia Lập bây giờ nhìn như một cậu học sinh làm sai bị thầy giáo trách phạt vậy, cậu cúi mặt nhìn mũi giày mình, rầu rĩ mà nói. Tôi đến tìm anh muốn nói một số chuyện. Tôi cảm thấy chúng ta không còn chuyện gì cần phải nói. Diệp Đình nâng tay lên nhìn đồng hồ, lạnh giọng, cậu có thể đi rồi. Dương Gia Lập cứng người lại, từ tai đến khuôn mặt như bị người khác thiêu cháy. Tính cách của Diệp Đình chính là như vậy, điều này cậu hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Đối với người mà hắn yêu, hắn sẽ không ngại mà sủng người đó đến không biết trời cao đất dày, hái trăng hái sao trên trời hắn cũng có thể vì người đó mà làm. Nhưng đối với người khác Diệp Đình căn bản sẽ luôn duy trì gương mặt lạnh, không thể hiện chút cảm xúc gì, đến cả cho người khác một cái liếc mắt hắn cũng lười cho. Lúc trước cậu vẫn không cảm thấy gì, nhưng bây giờ người bị Diệp Đình lạnh nhạt lại đổi thành cậu. Trong lòng dường như bị nghẹn cái gì đó, khó chịu đến kỳ lạ. Cậu ở trong lòng cười chính bản thân tự mình đa tình. Đáng lẽ cậu nên hiểu rõ từ trước, chuyện của cậu và Diệp Đình đã là chuyện của mấy năm trước, Diệp Đình có lẽ đã không còn nhớ rõ. Hoặc là đến nhớ hắn cũng lười nhớ lại, Diệp Đình đã sớm bước ra xã hội, tiếp xúc với vô số trai xinh gái đẹp, nóng bỏng có, đơn thuần cũng có. Chắc chắn đã sớm quên hết chuyện cũ rồi, chỉ có cậu là vẫn mãi sống trong ký ức của bọn họ. Dương Gia Lập điều chỉnh cảm xúc hít sâu một hơi. Tôi xin lỗi, tôi cũng không muốn quấy rầy anh đâu nhưng tôi thực sự là có chuyện muốn nói. Diệp Đình không nói gì chỉ nhìn chằm chằm Dương Gia Lập. Dương Gia Lập ngước mắt lên nhìn hắn, thử nói. Tôi chỉ cần nửa tiếng, Diệp Đình vẫn là không trả lời hắn, Dương Gia Lập khẽ cắn môi, 10 phút chỉ cần 10 phút thôi, nói xong tôi lập tức đi ngay, sẽ không ở lại làm bẩn mắt của anh. Diệp Đình im lặng nhìn cậu thật lâu sau mới xoay người đi đến bên thang máy. Dương Gia Lập nhẹ nhàng thở ra, vội vàng chạy chậm đến bên người Diệp Đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Đình nhíu mày lại, nhìn mấy con số đang phát sáng trên thang máy, lạnh giọng nói. Đây là thang máy chuyên dụng cho cấp cao. Dương Gia Lập sừng sốt, khóe miệng giật giật, sau đó thè lưỡi ra giả vờ cười nói. Ây da, xem cái đầu óc hồ đồ của tôi này. Thang máy chuyên dụng này chỉ có thể để Diệp Tổng và người trong lòng của anh có thể được dùng thôi, tôi vào đây để làm gì chứ? Được rồi, bây giờ tôi liền dùng thang máy bình thường. Nói xong cậu lập tức bước nhanh đến thang máy bình thường ở phía trước. Thang máy chuyên dụng của Diệp Đình rất nhanh liền đi xuống, cửa mở ra hắn liền bước vào trong. Dương Gia Lập còn phải chờ ở cửa thang máy, cậu nhìn mấy con số đang chậm rãi thay đổi, lẩm bẩm mà nói. Đại trượng phu nắm được buông được, chịu nhục làm chó 10 phút sau này liền thoải mái mà sống. Ông đây còn phải sợ anh sao? Đúng lúc này cửa thang máy mở ra. Dương Gia Lập hít sâu một hơi, sau đó bước vào. Cách chương.